Chương 0565, kinh hỉ tới quá đột ngột. Quân Vô Cực khẽ nhíu mày, ngươi đứng lên, không cần quỳ trên mặt đất. Có cái gì muốn nói, đứng lên lại nói. Lâm Thải Vi khó xử nhìn xem nàng, nhưng ta ngươi nếu là không nổi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều không đáp ứng. Quân Vô Cực lanh khóc nói, Thải Vi, ta chán ghét người khác dùng xuống quỳ đến bức ta. Lâm Thải Vi dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng từ dưới đất đứng lên, cơ ca ca, ta không phải nghĩ buộc ngươi, ta chỉ là thành tâm muốn cầu ngươi. Quân Vô Cực lạnh lùng nhìn xem nàng, ngồi xuống. Lâm Thải Vi ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là dưới mông giống như là lớn lên đồ vật, để cho nàng đứng ngồi không yên. Nàng khẩn trương cực, hốt hoảng nói ra, cơ ca ca, ta thật không phải nghĩ buộc ngươi, ta chính là muốn cầu ngươi cứu cứu mẹ ta. Mẹ ta nàng bị cái kia người hạ độc nhiều năm như vậy, thân thể một mực không tốt lắm, thật sự là quá đáng thương. Quân Vô Cực sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như ngươi muốn cầu là chuyện này, vậy ngươi không cần nói nữa. Cơ ca ca Lâm Thải Vi cho là nàng là muốn cự tuyệt, lập tức cấp bách, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi làm thị nữ làm tùy tùng, cho ngươi làm một chuyện gì, chỉ cầu ngươi cứu cứu mẹ ta được, đừng khóc. Quân Vô Cực một trận bất đắc dĩ, ta ý là, chuyện này ta đã cùng mẹ ngươi nói xong rồi, ngươi không cần thiết lại cầu ta. A Lâm Thải Vi sững sờ, lông mi bên trên còn mang theo lung lay sắp đổ trong suốt nước mắt, thoạt nhìn đần độn, mẹ hôm nay tới, chính là vì chuyện này sao cơ ca ca thực nguyện ý cứu mẹ ta. Quân Vô Cực nói nhanh, mẹ ngươi trước đây không lâu mới đưa ta một vạn thượng phẩm linh ngọc, xem như cho ta tiền xem bệnh, ta đã nhận. Lâm Thải Vi kinh ngạc chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, một vạn thượng phẩm linh ngọc. Quân Vô Cực nhìn nàng kia phó ngốc dạng, cố ý đùa nàng. Làm sao ngươi cảm giác qua nhiều là a không đúng hay không, ta chính là hơi kinh ngạc, mẹ mỗi lần xuất thủ thế mà hào phóng như vậy. Lâm Thải Vi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Quân Vô Cực, sợ hắn tức giận, cơ ca ca, ta không phải cảm thấy mẹ cho tiền xem bệnh quá nhiều. Quân Vô Cực cười cười, cố ý nói ra, kỳ thật, cái này tiền xem bệnh thật là không nhiều. Lâm Thải Vi lại trợn tròn mắt, a một vạn thượng phẩm linh ngọc còn không nhiều. Quân Vô Cực vừa cười vừa nói, nếu như chỉ là vì ngươi mẹ giải độc, điều trị thân thể, xác thực không cần một vạn thượng phẩm linh ngọc giá cao, thế nhưng là mẹ ngươi cho ta những cái này tiền xem bệnh, không chỉ có riêng là vì nàng. Cái kia còn có thể là vì ai? Lâm Thải Vi sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực, gặp hắn giống như cười mà không phải cười, rốt cục hậu chi hậu giác mà kịp phản ứng, chẳng lẽ là vì ta? Thế nhưng là ta linh căn đã nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Trong đầu không ngừng nhớ lại cơ tà trước đó nói chuyện qua, sau một lúc lâu, Lâm Thải Vi sắc mặt đại biến, chờ mong lại sợ hãi nhìn xem Quân Vô Cực, cơ cơ ca ca chẳng lẽ ta linh căn nó còn có thể cứu nàng? Quá khẩn trương, trong lòng đã tràn đầy chờ mong, lại thấp thỏm lo âu, sợ mình cả nghĩ quá rồi, uổng công vui vẻ một trận. Thật là có thể cứu. Quân Vô Cực vừa nói, gặp nàng lập tức sáng lên hai mắt, tàn nhẫn đưa cho nàng rội bồn nước lạnh. Có thế là có thể cứu tới trình độ nào, ta có thế không có nắm chắc. Dù sao, nó tại nhiều năm trước liền bị cướp đi đại lượng bản nguyên, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng vẫn còn tồn tại, hơi khôi phục một tia thôi.